Kính thưa quý vị thính giả thân mến, trưa hôm nay, một tin buồn đã đến cùng với tất cả cộng đồng người Việt yêu đất nước, yêu quê hương và yêu âm nhạc của chúng ta. Đó là nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, cũng tức ca sĩ Nhật Trường, đã ra đi vĩnh viễn về cõi thọ. Vì vậy, chúng tôi đặc biệt hôm nay xin có ngay lập tức một chương trình để tưởng niệm về hương hồn quá cố của người đã khuất. Nhưng trước khi đi sâu vào những chi tiết hiện thực của tiểu sử Trần Thiện Thanh tức Nhật Trường, tại sao chúng ta không dành ra vài giây phút để ôm lại hình tượng lãng mạn về nàng con gái đẹp như mơ, có giấc mộng bình thường là được sống suốt đời bên cạnh chàng chiến sĩ từng bấy lâu dũng cảm chiến đấu trên sa trường trận mạc, một hình ảnh mà ngay cả những người chẳng biết gì hết về chiến tranh như Vĩnh Lạc cũng không thể nào quên được. Do đó, ngay bây giờ, chúng ta hãy lắng nghe một bài hát do Thanh Lan sáng tác lời gần đây phổ vào nhạc ngoại quốc. Trong bài hát này, cô nhắc đến hình ảnh của người em gái ngày đêm ôm giấc mộng đợi chờ, và Nhật Trường là một chàng chiến sĩ bốn phương đi khắp non sông để cứu nguy dẹp loạn, ít nhất là trong một cõi huyền thoại, như là một cặp tình nhân chinh phu chinh phụ xa xưa, như là một chàng Phạm Thái, một nàng Trương Quỳnh như áo não nào đó. Đó là bài thơ và bài nhạc mang tựa Thi Ý. Trước tiên là bài thơ, mời quý vị lắng nghe. Một nàng con gái đẹp như thơ, tri kỷ bao năm luống đợi chờ. Vẫn biết cô đơn là số phận, nhưng chẳng bao giờ quên ước mơ. Một chàng tráng sĩ áo lam nhàu, cõi trần muốn dẹp hết thương đau. Từng đêm bạo kiếm mài trên đá, nào biết bao giờ mới gặp nhau. Rồi một buổi chiều trên sa mạc, họ đã gặp nhau và kinh ngạc. Giữa miền tan tác của non sông, cánh hạc lại tìm ra cánh hạc. Giờ đây cánh hạc đã về tay, để lại chốn này một thoáng mây. Ngày dài muôn thuở Nhật Trường hỡi, lời Thanh Lan hát vẫn còn đây. Vừa rồi là bài thơ, và sau đây chúng ta sẽ thưởng thức ca khúc Thi Ý qua chính giọng hát của Thanh Lan, làm đã từ cách đây mấy năm, nhưng có lẽ không ngờ Thanh Lan đã làm bài này để kỷ niệm mãi mãi về hình ảnh giữa mình và Nhật Trường, ít nhất là trong tâm hồn của tất cả những người yêu âm nhạc, cũng như là yêu một quá khứ oanh liệt và oai hùng của nước Việt Nam chúng ta. Mời quý vị lắng nghe tiếng hát của Thanh Lan. Thuộc đôi lúc âu sầu, Kính thưa quý vị, với ca khúc vừa rồi, chúng ta xin từ giã hình tượng người con gái đẹp như thơ và chàng tráng sĩ áo lam mà Nhật Trường và Thanh Lan đã để lại trong lòng người từ hàng bao nhiêu lâu. Và bây giờ thì chúng ta trở lại với Nhật Trường, với con người thật của Trần Thiện Thanh, với những sáng tác của chính Trần Thiện Thanh, và chúng ta sẽ cùng nhau ôm lại trong thời gian hạn hẹp này những cảm xúc mà ông đã để lại trong lòng người thưởng ngoạn từ bao nhiêu lâu nay. Trước tiên để mà ôm lại nhân vật Mộng Thường mà ông đã sáng tác tuyệt vời, và Thanh Lan đã là cái hiện thân của người con gái đó trong lòng người Việt Nam từ rất lâu. Chúng ta hãy nghe lại bài Tình Thiên Thu của Nhật Trường. Em tên Mộng Thường, mẹ gọi em bé xinh. Em tên Mộng Thường, cha gọi em bé ngoan. Và chúng ta hãy trở lại với người con gái đó, với tác phẩm của Nhật Trường do chính Nhật Trường biểu diễn. Mời quý vị. Tình yêu tìm không thấy ban mai, người không tìm ra dấu tương lai. Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người gái nhỏ phương xa. Một xuân buồn có gió đông qua. Xin cho yêu trong mộng thường, nhưng mộng thường cũng xa. Xin cho đi chung một đường, sao định mệnh chẳng ngang. Xin ghi tên lên thiệp hồng, phút giây bỗng nghe ngỡ ngàng. Cô dâu chưa về nhà chồng, sao lạnh lùng nghĩa trang. Chàng thề không còn yêu ai, dẫu cho ngày tháng phôi phai. Nhiều lần chàng mộng liêu trai, nàng hẹn chàng kiếp mai. Chàng thề không còn yêu ai, dẫu cho ngày tháng phôi phai. Nhiều lần chàng mộng liêu trai, nàng hẹn chàng kiếp mai. Chàng thề không còn yêu ai, dẫu cho ngày tháng phôi phai. Nhiều lần chàng mộng liêu trai, nàng hẹn chàng kiếp mai. Kính thưa quý vị, sau đây mời quý vị nghe bài viết của Lâm Tường Vũ về Trần Thiện Thanh. Trần Thiện Thanh là tên thật của ca sĩ Nhật Trường. Khi sáng tác nhạc, anh thường dùng tên này. Anh sinh vào khoảng năm 1941, thuở nhỏ sống và đi học ở vùng Phan Thiết, tỉnh giáp ranh Nam và Trung Phần. Anh là một tài hoa lỗi lạc được nhìn nhận từ mọi người trong lĩnh vực trình diễn và sáng tác. Cho tới nay, hơn 16 năm từ biến cố mất đất xảy ra, có nghĩa là bài viết này vào năm 1991, hiện tượng Nhật Trường Trần Thiện Thanh vẫn còn ghi đậm trong lòng giới thưởng ngoạn. Lúc đó chắc là Nhật Trường chưa có qua đến Mỹ. Chưa có thời kỳ nào trong tiến trình âm nhạc Việt Nam ngành tân nhạc lại có một tài danh xuất sắc ca và sáng tác đều đặn và nổi bật như anh. Nguyên gốc thầy giáo, rời bỏ Phan Thiết vào Sài Gòn năm 1960. Cách đó khoảng một thời gian ngắn, Nhật Trường Trần Thiện Thanh đã được giới yêu nhạc biết đến như một quen thuộc từ lâu. Nếu không có ngày đau thương dân tộc ly tang 30 tháng 4 năm 75, thì con đường văn nghệ của anh chắc còn trải thêm nhiều hoa gấm. Hiện nay với hơn 26 năm gắn bó trong âm nhạc, Nhật Trường Trần Thiện Thanh đã để lại một tài sản khá bề bộn trong kho tàng âm nhạc Việt Nam. Tiếng hát Nhật Trường truyền cảm, sôi nổi, lôi cuốn trong cõi riêng của đọa đầy từ tùm trùng lớp lớp. Tác phẩm của anh đi vào đám đông dễ dàng, gần gũi, chân tình, tha thiết, như những lời ca dao nhẹ nhàng cánh bướm. Anh không làm giảng trong ca khúc như những nhạc sĩ muốn cố tình bước cao trên trình tự dân tộc. Anh không hạ thấp sáng tác để làm cánh tay kéo hững hờ, miễn cưỡng mất thưởng ngoạn phù du. Từ đó ảnh hưởng tài năng Nhật Trường Trần Thiện Thanh đã vang rộng vào lớp nghệ sĩ sau anh rất đậm đà. Hiện nay Nhật Trường Trần Thiện Thanh còn kẹt lại quê nhà, bài viết này năm 1991 quý vị. Một loài hoa quý bị che khuất trong khu vườn địa đàng quỷ chiếm. Những sáng tác sau này của anh xin được phép không trình bày ở đây, bởi cây quýt Giang Nam đã bị trồng bằng phân Giang Bắc. Những đắm chìm xót xa này là nỗi đau chung của một dân tộc mà Nhật Trường Trần Thiện Thanh chỉ là một chiếc lá trôi trên dòng sông độc nước. Nếu chỉ nói riêng về Trần Thiện Thanh, nhạc sĩ sáng tác, trong số lượng nhạc khúc và phẩm chất tài nghệ, phải viết bằng một tiểu đề rất dày trang, bởi tài năng Nhật Trường rất phong phú, đều đặn và hầu như toàn diện trong cõi riêng anh. Ở đây, người viết chỉ khoanh tròn một vòng sóng nhỏ quanh nhạc khúc Tình Thiên Thu. Một sáng tác chưa phải là tiêu biểu cho tài năng Trần Thiện Thanh, nhưng ở đây ẩn chứa phần nào mối xúc động tinh anh thường có nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Hy vọng người đọc nhìn ra nét rạng rỡ trong tác phẩm này và dùng đó làm nền cho một rọi chiếu rộng lớn hơn về ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh. Trần Thiện Thanh có một người bạn thân quen nhau từ thuở nhỏ, Hát Châu. Ở đây xin đọc đúng như là bạn in ở đây, quý vị chỉ in chữ hát chấm mà thôi, chúng ta xin tạm đọc là Hát Châu. Đất nước trong thời chiến chinh mỗi người mỗi nẻo, Trần Thiện Thanh phục vụ tại Cục Tâm Lý Chiến, Phòng Văn Nghệ, thời Tả Tị Tô Thủy Yên làm trưởng phòng. Hát Châu sau thời gian mài miệt quân trường, nơi đổ mồ hôi cho chiến trường bớt đổ máu, anh tình nguyện sang binh chủng biệt động quân, một binh chủng gian nan cực nhọc nhất có quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mang danh Tổng Trừ Bì, nhưng chiến đấu với tính cách diễn địa. Hát Châu có người yêu tên là TT Mộng Thường. Yêu lính là chấp nhận những cách ngăn, những đợi chờ, những mòn mỏi nhưng đậm đà, tha thiết như màu áo trận, tình chung và gắn bó như đôi giày hành quân, và nàng đã biết thế. Tâm tình đó được Trần Thiện Thanh viết Vẫn biết trong cõi đời, thương yêu thì mơ lứa đôi. Nếu biết sống giữa trời, tình yêu là con nước trôi. Trôi lang thang qua từng miền, lúc êm ái xuôi đồng bằng, cũng có lúc thác cùng gần chia đường con nước im. Và Trần Thiện Thanh đã mời các bạn nghe một sự thật trong phần nhỏ thảm sầu của mối tình trai tiền tuyến gái hậu phương. Mời bạn nghe chuyện thê lương, khóc cho người lỡ yêu đương, trời già như còn ghen tuông, khóc cho người gió sương. Hắc Châu và Mộng Thường yêu nhau được 3 năm mà gần nhau chỉ ngắn ngủi trong những ngày phép vội vàng của người lính chiến. Lúc đó Mộng Thường dạy học ở một trường thủ đô, còn Hắc Châu thì bốn vùng chiến thuật quen dấu dày. Chiến chinh xa cách là chiếc lăng kính lọc trong màu thủy chung cho mối tình lứa đôi. Dấu phấn trắng màu bảng đen học trò không làm cho tâm hồn cô giáo Mộng Thường không thả ra ngoài lớp học để tưởng tượng người yêu đang dầm sương giải nắng làng tên mũi đạn. Khói thuốc súng giao thông hào những đêm nhìn hỏa châu rơi không làm cho Hắc Châu tránh được bồi hồi vọng tưởng đến người yêu ở phương trời xa đèn màu giăng mắt. Tình yêu của hai người được nấu chín bằng những giấc mộng êm đềm, nằm gối tay nghìn trùng xa cách. Tình yêu của hai người vẫn là màu hồng của áo cưới qua những cánh thư chim nhạn đi về. Trần Thiện Thanh biết được điều này, anh thương Hắc Châu, quý Mộng Thường, anh muốn hai người có một đám cưới để tròn câu mơ ước. Anh đề nghị Hắc Châu xin những ngày phép đặc biệt để về làm đám hỏi với Mộng Thường. Đám hỏi đơn sơ và bình dị như cuộc sống chân sình tay phấn của trai tiền tuyến gái hậu phương. Chờ đến mùa xuân năm sau đi đốt pháo rước dâu, Hắc Châu trở ra mặt trận vùng địa đầu giới tuyến. Mức độ chiến trường càng ngày càng gia tăng ác liệt. Hắc Châu hiên ngang hũng cảm chiến đấu bất chấp mọi hiểm nguy, chàng được thăng cấp tại mặt trận trung úy. Trước tin này, Mộng Thường mừng vui với người chồng sắp cưới, nàng ngẩn ngơ trong một chiều dạy học, đám học sinh sững sờ thấy cô giáo dễ thương để rơi viên phấn trắng vỡ đôi trên nền gạch thanh bình của lớp. Nàng sắp xếp giờ dạy, xin phép đến mặt trận để dự lễ thăng cấp của Hắc Châu. Và trên chuyến xe định mệnh chưa kịp đến với người yêu, một quả mìn ác độc đã nổ tung cắt ngang tình đôi lứa. Trần Thiện Thanh kể trong nhạc khúc Tình Thiên Thu: Em xưng em tên Mộng Thường, mẹ gọi em bé thương. Em xưng em tên Mộng Thường, cha gọi em bé ngoan. Đến lúc biết mơ mộng như những cô gái xuân nồng, nàng yêu anh quân nhân biệt động trong một ngày cuối đông. Chuyện tình trong thời giao tranh vẫn như làn khói mong manh, chàng đề đơn vị xa xăm, nàng nghe nặng nhớ mong. Yêu trong lúc triền miên khói lửa, chuyện vui buồn ai biết ra sao, nhìn quanh mình ôi lắm thương đau. Khi không thấy người yêu trở lại, tình yêu tìm không thấy ban mai, người không tìm ra dấu tương lai. Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người gái nhỏ phương xa, mùa xuân buồn có gió đông qua. Xin cho yêu trong Mộng Thường, nhưng Mộng Thường cũng tan. Xin cho đi chung một đường, sau định mệnh chắn ngang. Xin ghi tên trong thiệp hồng, phút giây bỗng nghe ngỡ ngàng, cô dâu chưa về nhà chồng, ôi lạnh lùng nghĩa trang. Chàng thề không còn yêu ai, dẫu cho ngày tháng phôi phai, nhiều lần trong mộng liêu trai, nàng hẹn chàng kiếp mai. Nhạc khúc Tình Thiên Thu được sáng tác sau bài thơ Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan và sau này được Dũng Chinh cũng như Phạm Duy phổ nhạc. Chuyện tình của người lính chiến và em gái hậu phương có vài nét giống nhau. Tuy nhiên ở Tình Thiên Thu của Trần Thiện Thanh là một sự thật không cần pha chế cho thêm đầm đìa nước mắt mà tự nó đã là một dòng suối lệ, tự nó đã là hình ảnh phủ phàng gang tấc cho người nghe, cho người ngoài cuộc lẫn trong cuộc. Trần Thiện Thanh đã kể bằng nhạc, bằng những nốt ký âm, ở đó người nghe bàng hoàng tức tưởi xót xa một cơn mơ có thật. Từ mối tình này đã làm đá nát vàng phai, và với tài năng Trần Thiện Thanh, anh đã trồng thêm vào đó những tiếng kêu thống thiết của định mệnh. Chắc chắn chỉ có Trần Thiện Thanh làm được điều này, bởi anh đã là một chiếc cầu bắc ngang dòng sông vĩnh biệt. Bây giờ ngày tháng đã xa, chiến chinh bom đạn chỉ thực sự còn lại bên kia bờ Thái Bình Dương. Nắm xương tàn của Mộng Thường chắc đã nở thành những bông hoa cô độc giữa phù du của tình yêu không bao giờ trốn chạy. Và nơi đây xứ người lẻ loi thân bèo dạt hoa trôi, có đêm nào bạn nằm nghe Thanh Tuyền hát nhạc khúc Tình Thiên Thu, người ta sẽ thấy thống dậy ở lòng mình một xót thương miên viễn, hình ảnh cô gái Mộng Thường và chàng trai lính chiến sừng sững trở về, làm rực rỡ mối tình mặn nồng oan nghiệt giữa âm u của màn đêm xứ người. Trần Thiện Thanh còn đó, mối tình Thiên Thu còn đó, cỏ cây có ngậm ngùi chăng từ âm thanh bão tố của nhạc khúc. Ngày mốt, ngày mai, ngày dài nữa, đời đời trong cõi vô thường không bao giờ vẹn toàn cho một giấc mộng bình thường. Bờ còn đó, sông còn đây nước chảy, trời trên cao mây thấp một đời chung, sầu ly biệt giăng buồn cõi nhện, nghe đâu đây đàn đứt một dây chùm. Kính thưa quý vị, trong bài viết vừa rồi, vì là bài viết năm 1991, Lâm Tường Vũ không có tư liệu về ngày sinh chính xác của Trần Thiện Thanh, ông chỉ để là sinh vào khoảng giữa năm 1944. Ở đây hôm nay chúng ta đã có tin, ngày sinh của Trần Thiện Thanh nhật trường là 12 tây tháng 6 năm 1944 tại Phan Thiết, và ông đã lìa đời, chúng ta rất dễ nhớ ngày hôm nay 13 tây tháng 5, tức là chỉ còn có không đầy một tháng nữa là ông tròn sinh nhật, nhưng ông đã không thấy được lần sinh nhật thứ 61 này của ông, kính thưa quý vị. Như thế thì ông mất ngày hôm nay 13 tây tháng 5 năm 2005 vào lúc 1:05 chiều tại giờ California. Và bây giờ để tiếp tục với chương trình đặc biệt dành cho Nhật Trường Trần Thiện Thanh ngày hôm nay, xin quý vị đến với một nhạc khúc mà Nhật Trường và Thanh Lan hát chung với nhau, đó là nhạc khúc Anh Không Chết Đâu Anh, đó là ước mơ một ngày nào đó, ước mơ bất diệt, ước mơ bất tử, vâng, bao nhiêu năm chinh chiến anh không chết, nhưng mà người em bé nhỏ đã chết ở phương xa, và bây giờ thì bao nhiêu năm tháng đợi chờ, cuối cùng anh cũng đã ra đi ở nơi miền xa xứ người. Mời quý vị thưởng thức lại một lần để cùng Nhỏ Lệ bên nhau với Anh Không Chết Đâu Anh của Nhật Trường và Thanh Lan cùng Song Ca. Cảm ơn quý vị. Anh mới vừa bỏ cuộc đêm qua, sao cứ khóc anh bên ngọn nến vàng hắt hiu niềm nhớ. Em khăn tang cô phụ còn long lanh dấu ái ân, giọt nước mắt nóng bây giờ và còn hàng đêm cho anh, cho anh. Không, anh không chết đâu em. Chưa, anh chưa chết đâu em. Không, anh không chết đâu em. Chưa, anh chưa chết đâu. Mời quý vị sau đây nghe một đoạn đoạn văn của Trần Hoài Thư, một nhà văn cũng từng làm lính chiến trong tập Mặc Niệm Chiến Tranh, để nối ứng với lại tác phẩm của Nhật Trường Trần Thiện Thanh. Một vùng sương khói, phải là làng khói sương mờ để anh nhận ra em. Em dịu dàng, em sầu muộn, đôi mắt em mờ ẩn ngoài tấm màn mỏng. Anh thấy được những hạt lệ và đầu em cúi xuống một lúc lâu. Chiếc khăn màu lam khẽ lay động, anh giả vờ nhắm mắt lại. Và khi anh nghe tiếng bước chân nhẹ và êm, xa dần ngoài khu vườn, xa dần trên con đường lát gạch, thì anh biết em đã rời nơi đây biển biệt. Ngày thứ 20 kể từ khi anh giả từ vũ khí, ngày thứ 20 không nghe tiếng nổ, không thấy người chết, không ôm ngực, ôm tim, không vuốt mắt bạn bè, đồng đội. Anh đang ngồi dưới tàn me, lá me li ti vàng rụng xuống như cơn mưa, và anh đốt thuốc nhớ đến em vô tận. Em còn nhớ không, ngày cuối cùng anh gặp em trong trường nội trú, anh đội mũ rừng mang bụi phương xa về thành phố. Buổi trưa gió biển mang hơi mặn và hơi nóng, nắng chói lòa trên các ô cửa kính, lay động tới các chùm hoa giấy đỏ, sơn cát sỏi rực rỡ đến chói mắt. Đám con gái nội trú nhìn anh, có đứa cười rũ rượi. Chàng kìa bay, chàng đợi nàng tội ghê. Anh tỉnh bơ, thì em xuống cầu thang, anh nhìn lên, lòng đâm hòa vỡ một niềm hạnh phúc. Người yêu dấu ấy, người mà muốn quên mà cứ phải nhớ, muốn bỏ đi mà lại tìm về. Bây giờ trong câu lạc bộ chỉ còn lại anh và em, chúng ta yên lặng một lúc lâu. Em vẫn tấy máy lật những trang sách mỏng, còn anh thì liên tiếp đốt lên những điếu thuốc tình si. Anh nhìn khuôn mặt hao gầy của em. Anh có một bài thơ xin tặng em trước khi em rời đây. Em nhận bài thơ, rồi đọc. Rồi anh thấy đôi dòng lệ chảy trên hai gò má xanh xao yêu dấu. Những hạt lệ sau đó từ từ nhỏ xuống trang giấy trên bài thơ của anh, cho hai miền núi sông cách trở. Anh ở trên ni đồi cao tháp cổ, em ở bên tê nuôi mộng học trò. Tháng 7 em về quê mẹ trời xa, anh trở lại cùng sân trường thuở trước. Đêm tối anh ngồi trên băng đá vắng, đêm tối cuối cùng em phải ra đi. Những vệt nước nhòe nhạt trên dòng chữ xanh, lần đầu tiên thơ anh được hòa lẫn cùng nỗi thổn thức của một người con gái. Anh cúi đầu, đôi mắt cay xè, một đôi chim sẻ ngoài sân tự nhiên bay vào câu lạc bộ rồi đuổi nhau trên trần nhà. Anh vất mạnh mẫu tàn thuốc, rồi lấy đế dài giấy mạnh. Rồi nhìn vào đôi mắt của em, lòng dâng ràn rụa. Để anh chép lại bài thơ khác cho em, nó nhòe hết rồi, sao em lại khóc? Anh là em buồn phải không? Nào bây giờ chúng mình cùng nói chuyện vui nhé. Em làm sao biết đêm hôm đó anh không về đồn? Trời ơi, tôi đánh giặc cho ai? Tôi sống chết cho ai? Những bước chân siêu vẹo ngã nghiêng trên con phố, đêm đầy sao, gió biển thổi về lòng lòng. Và thưa quý vị, với đoạn văn vừa rồi của Trần Hoài Thư trong Tâm Khảm, chúng ta hãy nghe bài ca khúc Em Là Mùa Đông của anh qua tiếng hát của Nhật Trường và một đóa hoa lan khác không kém phần hương sắc và còn ngọt ngào hơn nữa trong những giai điệu mang chất dân ca Nam Kỳ, đó là Hương Lan. Mời quý vị Nhật Trường Hương Lan Em Là Mùa Đông của anh sau đây. Lạnh giá tim anh như ngừng thở từ sau ơn tình đó. Em nghe không? Mùa đông, mùa đông. Ngày nào ta xa nhau, anh bước sâu trong vùng tối ngàn từ mùa đông theo qua. Anh đã quen với đỉnh đời băng giá. Quý vị, để tiếp nối chương trình, chúng ta lại xin đọc một bài thơ khác của một nhà thơ. Thơ đã từng kinh qua đời chiến trận, đó là nhà thơ Định Giang, kính thưa quý vị. Nói với đứa con trai đầu lòng, rồi con sẽ góp mặt với cuộc chiến tranh này. Trên quê hương nước mắt, đầy dây leo kẽm gai, mau lớn khôn đi con, góp mặt cùng bè bạn, đêm nhìn nắng hỏa châu, ngày nhìn mưa bom đạn, sợi nước mắt héo hon chảy dài trên má thắm, giải khăn xô người người nỗi tiếc thương quấn chặt. Thuở mẹ sinh giặc giả, giờ bằng tuổi chiến tranh, nay con sinh thời loạn, cũng thất thủ kinh thành. Mẹ lớn khôn dạy học, dạy gì các anh con, cha cuộc đời lính trắng, 15 năm vác súng, mỗi năm giờ sum họp, ngắn hơn giờ chia phôi. Mau lớn khôn đi con, cuộc chơi còn hấp dẫn, xe pháo còn sang song, ngựa người còn dao động, đèn cù còn quay nhanh, con mau mà tham dự, cởi ngựa làm chinh phu. Bất hạnh đứa con gái theo con làm chinh phụ, chinh phu và chinh phụ như đầu sông cuối sông, như sáng mai và tối, như ngày và như đêm. Có phải chăng mỗi người lính chiến ra đi đều có một người chinh phụ đợi chờ, hoặc thậm chí ở thời của Trần Thiện Thanh chúng ta đều biết bài Rừng Lá Thấp, thậm chí cả những người lính chiến không có người yêu ở lại đô thành cũng có được cô ca sĩ mở máy thu thanh, lại nghe cô véo von hát khúc trọn kiếp yêu anh lính khổ xa nhà, để rồi người lính chiến đó phải buồn lòng mà hát lên câu hát nổi tiếng chúng ta đều biết: em chỉ thương tôi cũng đủ rồi, cần gì cứ phải hát yêu tôi. Rừng già lá thấp lời vang vọng, thành phố sau lưng những ngọn đồi. Và trong máy thu thanh nào lại vừa phát ra tiếng nhạc của Trần Thiện Thanh như hôm nay máy thu thanh ở nhà quý vị. Sau đây nhạc phẩm Rừng Lá Thấp vô cùng nổi tiếng, nhạc phẩm sẽ đưa tên tuổi ông đi vào bất tử, mời quý vị lắng nghe. Mắt buồn thăm mắt ngủ, tàn đêm khói lửa giờ chỉ còn. cho những bà mẹ từng đêm nhớ con xa, hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua. Rừng lá xanh xanh lối mòn chạy quanh, đời lính quen yêu gian khổ buồn hành. Nghe từ ngày thơ tiếng súng triền miên, đánh giặc lâu bền cho non nước bình yên. Lời hát xin gây rung động thật lâu, đừng hát như chim trên vùng lá thật lòng trong câu hát đầu môi, như lính giữa rừng yêu lá thấp mà thôi, như lính giữa rừng yêu lá thấp mà thôi, như lính giữa rừng yêu lá thấp mà Sau đây là bài viết của Huy Phương về Trần Thiện Thanh. Đất nước của chúng ta đã trải qua những năm dài chiến tranh, hàng triệu thanh niên đã hy sinh cho lý tưởng của mình, máu đỏ đã đổ, khăn tang đã trắng cho những mảnh đời quá bụa côi cút. Văn chương, hội họa, điêu khắc không có mấy tác phẩm về chiến trận, nhưng hàng đêm qua tài phát thanh, ca sĩ hát những bài lính án chiến tranh nói tới tang tóc nỗi đợi chờ. Trần Thiện Thanh là một nhạc sĩ có số lượng nhạc chinh chiến cao nhất, đi vào lòng từng người lính trận nhưng mang một màu sắc riêng, trong sáng, vui tươi hoặc là thi vị hóa cho đời lính nhọc nhằn. Tôi không nghĩ đó là những dòng nhạc tâm lý chiến thúc đẩy người lính luôn luôn lao về phía trước như những tiếng kèn thúc quân hay những khúc quân hành. Trần Thiện Thanh đi vào đời sống và tâm tình những người lính trẻ trong những phiên gác đêm, những buổi dừng quân hay những mối tình đơn sơ vội vã, có phân ly và có cả chết chóc. Bất cứ người lính miền Nam nào cũng thuộc một vài bài hát của Trần Thiện Thanh, hay vu vơ đôi câu những lúc bâng khuâng nghĩ tới cuộc đời của một người lính trận, tới một chiến hữu hay một người tình ở trong vùng sáng đêm đêm của một phố thị nào đó. Nhạc chiến chinh của Trần Thiện Thanh không ước lệ hay suông sáo mòn, vì người nhạc sĩ này cũng là một người lính đã có dịp gần gũi và sống qua cảnh ngộ của những người đồng cảnh. Trần Thiện Thanh làm cho những người lính yêu cuộc đời của mình hơn và làm cho người khác yêu đời lính hơn. Nét nhạc của Trần Thiện Thanh không phải là tiếng hát hô hào đi quân dịch là yêu nòi giống, mà tự nó tỏa ra vẻ đẹp trong sáng của đời một người lính. Người lính trong nhạc Trần Thiện Thanh không phải là một người lính chuyên nghiệp bắn giết xung phong, mà mang tâm hồn yêu nước của một người học trò vừa từ giã mái trường, từ khi anh thôi học và khoác áo thayis vẫn còn mơ mộng một thằng ước ao, một thằng nằm đếm sao. Phải chăng đời lính luôn luôn kề cận với cái chết gian truân và nguy hiểm? Nhạc Trần Thiện Thanh nhìn vào một mặt khác của đời sống này, nhạc sĩ vẽ lại tâm hồn thư sinh trong vóc dáng của một người lính, và luôn luôn bên cạnh có một hình bóng thiếu nữ, một người em gái hậu phương để cho đời lính khỏi khô cằn sỏi đá. Trong khi miền Nam có nhiều bài hát phản chiến dưới dạng anh về gồm hòm gỗ cài hoa hay người anh chết trận Pleme, thì nhạc sĩ Trần Thiện Thanh vẽ là một hình ảnh khác. Tất cả những người nằm xuống trong nhạc Trần Thiện Thanh đều là những anh hùng bất tử. Ông đã viết về phi công Trần Thế Vinh, nhảy dù Trần Duy Phước giấc ngủ trên đồi xanh, pháo binh dù Nguyễn Văn Đương, anh không chết đâu em, nhảy dù Nguyễn Đình Bảo, người ở lại Charlie, Lý Tống một lần bay thấp ó đen, và cả những linh hồn hiển linh của những người gọi là chiến sĩ từ cổ tới kim, gọi tên người lính tượng đài, người chết trở về. Nhưng mỗi người anh hùng nằm xuống trong những trường hợp khác nhau, Trần Thiện Thanh có cái nhìn và cách viết khác nhau, và dù có viết về ba người lính nhảy dù đi nữa, thính giả có ba thiên anh hùng ca, mỗi người một vẻ khác nhau. Đã nhiều lần nhạc Trần Thiện Thanh đã làm cho người nghe rơi lệ, không phải người nghệ sĩ nào cũng có được cái vinh dự đem xúc cảm của mình đi thẳng vào lòng người thưởng ngoạn đến như thế. So với các nhạc sĩ khác, số lượng nhạc Trần Thiện Thanh viết về người lính là một số lượng kỷ lục trong tổng số hơn 200 bài nhạc đủ loại của người nhạc sĩ này. Người lính là nguồn cảm hứng dồi dào cho người nhạc sĩ, như chúng ta đã biết tới qua Thư của lính, Người yêu của lính, Màu mũ anh, Màu áo em, viết chung với Thanh Toàn, Đồn vắng chiều xuân không bao giờ ngăn cách, Tâm sự người lính trẻ, Tuyết trắng, ghi tên tác giả là Anh Chương. Trần Thiện Thanh không chỉ viết nhạc thời chiến chinh, mà trong những khúc tình ca của ông cũng rất được phổ biến trong thập niên 60, khi ông là một quân nhân và lúc miền Nam đang trải qua những ngày chiến tranh khốc liệt. Chúng ta cũng biết nhiều tới nhạc tình như của người nhạc sĩ có những tác phẩm đa dạng này, Khi người yêu tôi khóc, Trên đỉnh mùa đông, Ai nói yêu em đêm nay, 7 ngày đợi mong, Lâu đài tình ái, Lời mai trung tỉnh, Từ đó em buồn, Một đời yêu em, Hiện diện của em, Thơ Hữu Phương. Trần Thiện Thanh còn có sở trường về nhạc kể chuyện như Hoa Trinh Nữ, Hàng Mặc Tử, Chỉ ba hàng xanh. Qua bài nhạc phổ thơ Tô Thùy Yên Chiều qua phá Tam Giang được coi như một bài phổ thơ thành công rất được phổ biến. Có người cho rằng nhạc Trần Thiện Thanh là nhạc bolero hàm ý bình dân dễ hát và không phải là nhạc được xếp hạng cao như loại nhạc tính phòng. Tôi không đồng ý những lời nhận xét trên, hầu như có mục đích hạ thấp giá trị của người nhạc sĩ này. Trong một thời điểm nào đó, Trần Thiện Thanh viết nhạc cho quần chúng, cho một trào lưu đang dâng cao của đất nước. Gia đình nào không có người ra trận, gia đình nào chẳng có chia lìa chết chóc. Đó là người nhạc sĩ của quần chúng, của đám đông, gắn liền với vui buồn của 1 triệu người lính miền Nam và những người thân yêu của họ. Hậu phương vẫn trông cậy vào sự có mặt của những người lính ngoài mặt trận trên tiền đồn này, nên biết ơn vẫn là điều phải nói đến. Trần Thiện Thanh và Nhật Trường là một. Nhật Trường của Trần Thiện Thanh là Khánh Ly của Trịnh Công Sơn. Nguyễn Đình Toàn cũng đã nhận xét không ai hát nhạc Trần Thiện Thanh hay hơn Nhật Trường. Đã nghe Nhật Trường hát nhạc chinh chiến của Trần Thiện Thanh mới thấy người ca sĩ này dùng hết tâm sức của mình. Người viết bài này là một người lính miền Nam trước 1975, muốn viết lên đây những lời trân trọng ghi ơn người nhạc sĩ đã tận tụy, như người nhạc sĩ đã hết lòng đem cảm xúc của mình để viết nên những lời nhạc vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hòa. Trong hầu hết tác phẩm của ông, miền Nam đã bị bức tử. Những người lính cũ nay đang những nắm xương trong nghĩa địa hoang tàn, hay là những thương binh què cục ở quê nhà, cũng là những người lính già sống nghẹn hết phần cuối cuộc đời ở đâu đó. Nhưng nhạc chinh chiến của Trần Thiện Thanh sẽ vang vọng mãi cùng với hồn người chiến sĩ bất tử với nước non. Và để tiếp nối chương trình, đây bài nhạc Tâm sự người lính trẻ. ơi nếu hay rằng mình yêu, vài áo thôi bạc màu để yên vui lối xưa. Tình yêu vừa nhen tim đôi lứa, xin hẹn một lời dù chỉ một lời. Quân về biên khu cho tới đông tàn chỉ nhận một lần thư, mong sao em anh hiểu đời lính dấu phong trần, những yêu yêu nhân tình và đậm đà như chúng mình, những đêm hẹn hò giận hơn rồi yêu. Thưa quý vị, chúng ta lại đến với một bài thơ của một nhà thơ đã từng đi đời chiến trận, đó là Định Giang mà chúng ta đã nghe bài Nói Với Đứa Con Trai Đầu Lòng trước đây. Bây giờ đến bài thơ Trên Cánh Chim Người Quy Cố Hương. Và thưa quý vị, cánh chim ở đây tức là máy bay để mà chở thân xác của người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh mặt trận về lại với lòng đất quê hương. Đây là bài thơ của Định Giang. Trưa nắng phi trường như bốc lửa, thấy toàn người khiêng những áo quan, chiếc áo cuối đời người bạc mệnh, gói kín gì những nỗi xót xa. Trong đáy chén hãy còn ít rượu, uống tiễn ngươi người bạn không quen, đã bỏ đi sau ngày ngưng vắng. Chúc khôi hài gửi kẻ chứng nhân, kẻ chứng nhân hết rồi tiếng nói, xin ngậm cười thay nỗi ngậm ngùi. Giọt nước mắt ta ngươi xa lạ, gửi cho ngươi và khóc cho ta, để vĩnh viễn ngươi về cõi khác. Một cõi nào yêu dấu hơn đây, thôi ung dung mà cởi đôi giày trần, coi tháng ngày như hơi rượu cay. Trưa nắng ngươi về đất, trên cánh chim buồn quy cố hương, nỗi khổ còn đây, người ở lại, chén rượu nào vơi được nhớ thương. Thưa quý vị, bài này sáng tác sau ngày ngừng bắn Paris ký kết 27 tháng Giêng năm Quý Sửu 1973 tại Việt Nam. Vì vậy mà mới có câu rằng, đã bỏ đi sau ngày ngưng bắn, chúc khôi hài gửi kẻ chứng nhân. Kẻ chứng nhân đã hết rồi tiếng nói. Là vì lý do đó quý vị, chúng tôi còn nhớ năm 54 còn có cái gọi là Ủy ban quốc tế kiểm tra đình chiến, còn năm 73 thì không biết như thế nào mà sau ngày ký hiệp ước ngưng bắn vẫn còn người chiến sĩ anh dũng hy sinh trên mặt trận. Với bài thơ đó vừa rồi của Định Giang, chúng ta hãy đỡ lại một ca khúc nổi tiếng nhất của Trần Thiện Thanh cùng với những chủ đề này, đó là ca khúc mà ông viết cho đại tá nhảy dù Nguyễn Đình Bảo trong bài Người Ở Lại Sạc Ly. Anh hỡi anh ở lại Sạc Ly, anh hỡi anh giả từ vũ khí, vâng chính anh là ngôi sao mới. Một lần này chợt sáng trưng là cánh dù đan bằng tiếng thương vô cùng. Này anh hỡi anh ở lại Charlie, anh vâng chính anh là loài chim quý. Ôi cánh chim trùng khơi vạn lý, một lần gậy cánh bay, người để cho người nước mắt trên tay. Ngày anh đi, anh đi, anh đi từ tổ ấm, anh ơi luôn chưa khẽ say gió mù đêm hạ lao nước sâu anh cũng anh vừa ở lại một mình vừa ở lại một mình chạc ly tên vẫn chưa quen người dân thì thầy anh nhớ anh trời làm cơn bão anh tiếng anh chiều rừng thay áo ôi biết đâu nào đưa anh đến ngàn đời của nhớ thương hơi bước chân rung trên công viên Thưa quý vị, trước khi phát bài hát cuối cùng, chúng tôi xin mời quý vị nghe một bài thơ mà nhà thơ Đỉnh Giang ngày xưa đã viết để tặng cho một người bạn, và ở đây có chữa lại vài chữ để trở thành ra lời thơ của Đỉnh Giang đưa tiễn Trần Thiện Thanh, mặc dù Đỉnh Giang đã ra đi trước Trần Thiện Thanh cả hàng 5 năm. Đêm đã xuống cho vừa giấu mặt, ta cùng em xuống thuyền linh đinh, kẻo mai kia về nơi xứ lạ, thuyền vắng đời em cũng bồng bình, hãy đối ẩm cho đầy kỷ niệm. Này đây tình tự, này đây trăng, em xuống đây ngồi chung một chuyến, bớt nhấp nhô, đời đỡ bất bình, mau bước xuống nhổ sào tách bến, thuyền trôi, nước trôi, đời ta trôi, chúc xuân xanh đã rụng tan tành, xin một thoáng cúi đầu tưởng niệm, thôi nhắm mắt mà thao thức nhớ, này đây yêu dấu, này đây trăng, hãy cắn nhẹ tái đời ân ái chính, xót xa nghe rời rụng cả châu thân, ta nay phiêu bạc, em phiêu bạc, thời thế còn ra thể thống nào, trên sông nói chuyện tao phùng hảo, chén rượu quên đi ngọn gió Lào, đời đã phai mau màu kỷ niệm, má hồng thêm nhạt nỗi xanh xao, mai người đất khách tưng bừng nhé, uống nốt dùm ta những hẹn hò. Và những hẹn hò cuối cùng của Trần Thiện Thanh cùng chúng ta hôm nay trên chương trình này sẽ là bài nhạc ông đã phổ thơ của Tô Thủy Yên, bài Chiều Trên Phá Tam Giang nổi tiếng. Cảm ơn quý vị.